Chương 3. Róc mía trên đầu nhà sư. Có được sự đồng ý của trụ trì Giác Tâm, Nhật Tôn lập tức cùng Thần Kiệt quay lại nhà tổ. Lúc đi qua hành lang La Hán, hắn bắt đầu châm chọc. Thật không uổng công, sư phó dạy võ mồm cho thái tử. Cái thứ nồng cạn nhà ngươi, đó gọi là dốc hết tâm can chứ không phải võ mồm. Phải rồi, sau này lên ngôi thì thái tử chỉ việc dốc hết tâm can cũng thâu tóm được thiên hạ. Phản thừa, minh quân xưa nay vẫn thường nói nhiều hơn làm nhiều hơn nói như ngoạ triều mới nên tai họa. Rồi chợt nhìn thấy Lương Ký đang bồn chồn đợi ở bên ngoài nhà tổ, Nhật Tôn tò mò hỏi, mà sao người có thể khiến cho ông ta nghe răm rắp hay vậy? Cũng nhờ thể diện của thái tử. Nhật Tôn chẳng lấy làm phiền lòng vì bị Thường Kiệt mượn uy. Chàng cảm kích nói, may mà tin tức tới sớm nên phụ hoàng mới có thể kịp thời che tai bịt mắt Giật Thánh Vương. Ông ấy chờ đợi cơ hội kiểu này cũng lâu lắm rồi. Che tai bịt mắt? Như thế nào? Người đưa Giật Thánh Vương tới Trường San Phượng Hoàng trong 3 ngày. Vậy nên chúng ta chỉ có 3 ngày để tìm ra chân tướng và dập yên lời đồn. 3 ngày thôi sao? Nhật Tôn vỗ vai động viên Thường Kiệt. Dù gì thì cũng phải giải quyết xong sớm, để ngươi còn đi hỏi vợ nữa chứ. Thường Kiệt hơi khựng lại trong một thoáng, đợi hắn bước nhanh tới chỗ Lương Ký, bảo ông ta gọi Ngỗ Tác vào làm việc. Nhật Tôn nghi hoặc nhìn theo, thái độ lảng tránh như vậy thì xem chừng chuyện nhân duyên không được xuôi chèo mát mái rồi. Trong lúc chờ Ngỗ Tác nghiệm thi, Thường Kiệt tranh thủ cho Nhật Tôn biết về tình hình của chùa Cha Lư mà hắn điều tra được. Dựa theo lời khai của các tăng ni, thiền sư Huệ Chính thật ra là một vị trụ trì chẳng mấy khi bận tâm tới công việc của nhà chùa. Bao năm nay, chuyện lớn nhỏ trong chùa đều do thiền sư Giác Tâm lo liệu. Thậm chí có một chú tiểu mới đi tu được 2 năm, còn xấu hổ thú nhận là vẫn chưa biết mặt mũi trụ trì ra sao. Người ta đi tu là lánh xa thế tục, còn thầy lại tự cô lập bản thân trong chính ngôi chùa của mình. Nhưng rốt cuộc, dù có muốn sống đời cô độc thì thiền sư Huệ Chính vẫn phải có một người đệ tử thân cận nhất, đó là sư thầy Huệ Tịnh. Sư thầy nói thiền sư Huệ Chính luôn dành phần lớn thời gian trong ngày để tụng kinh hoặc giảng Phật Pháp cho ông ấy. Giờ cả chùa chỉ thấy mình thầy là trong pháp hiệu có chữ Huệ. Sao thầy Huệ Chính lại thu nhận ít đệ tử như vậy? Pháp sư là tên được bổn sư đặt khi một người đệ tử thọ giới tỳ kheo. Thường thì thầy bổn sư sẽ lấy chữ đầu tiên trong pháp hiệu của mình ghép cùng một chữ nữa. Chữ thứ hai này có thể liên quan đến tên tục trước khi xuất gia của đệ tử, hoặc có thể biểu trưng cho kỳ vọng của bổn sư dành cho người đệ tử đó. Sở thích mỗi người mỗi khác, thầy bổn sư nhiều khi cũng không lấy chữ đầu tiên trong pháp hiệu của mình. Nhưng khi đã dùng cách trên để đặt pháp hiệu cho một đệ tử, thì với những đệ tử còn lại cũng sẽ làm tương tự. Sư thầy Huệ Tịnh cảm khái nói, đúng hơn thì xưa giờ thầy chỉ thu nhận mỗi mình Bần Tăng. Vì sao thì Bần Tăng cũng không rõ. Tính tình Bần Tăng lúc trước có hơi nóng nảy, vậy nên thầy mới đặt cho chữ Tịnh. Nhật Tôn cẩn thận lựa lời. Gần đây có ai làm cho thầy Huệ Chính phật lòng không? Sư thầy Huệ Tịnh quả quyết. Không, thầy chẳng nặng lời với ai cả. Nhưng rồi sư thầy khựng lại và đôi con ngươi khẽ đánh sang trái như cố nhớ lại điều gì. Có một lần, hình như mấy tháng trước, nhưng không hẳn là cãi vã mà chỉ hơi to tiếng thôi. Ai vậy? Ông Trương Giả, thợ rèn. Hôm đó, hình như ông ta mang lên cho nhà chùa mấy con dao rửa. Nhật Tôn nhẩm đi nhẩm lại cái tên Trương Giả, cảm thấy hơi quen tai. Thầy có biết họ nói chuyện gì không? Lúc Bần Tăng mang cơm lên tới cửa, thì nghe ông Giả nói cái gì như là ai đó sẽ không tha thứ cho thầy, hơi gay gắt một tí. Chắc ông ta lẫn rồi, thấy Bần Tăng vào phòng thì ông ta liền bỏ về. Thầy nghĩ là ông Giả nhắc tới ai? Bần Tăng đã nói là ông ta lú lẫn. Sư thầy Huệ Tịnh đột nhiên trừng mắt, gò má xương xương cũng hơi phím đỏ. Trong một thoáng, Nhật Tôn cảm thấy chữ tịnh mà Thiền Sư Huệ Chính gửi gắm cho đệ tử vẫn chưa thực sự xoa dịu được con người này. Sâu bên trong lớp áo thụng nâu kia luôn tiềm tàng thứ bản tính hung hãn trời sinh. Giờ Thiền Sư Huệ Chính đã viên tịch, ngọn đèn soi đường chỉ lối coi như hoàn toàn tắt lụi. Cô độc mờ mẫm trong đêm đen, mong là Sư Thầy Huệ Tịnh sẽ không phụ lại sự kỳ vọng của bổn sư dành cho mình. Thầy không bao giờ làm chuyện có lỗi với ai hết. Sư Thầy Huệ Tịnh hạ giọng sau khi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Nhật Tôn điềm nhiên hỏi, và như không để ý tới sự kích động vừa nãy. Thế rồi, thầy Huệ Chính có gặp lại ông giả không? Không, mấy tháng nay cũng chẳng thấy ông ta lên chùa. Nhật Tôn thầm ghi vào đầu cái tên Trương Giả, rồi hỏi tiếp. Thầy còn nhớ chuyện gì nữa không? Sư thầy Huệ Tịnh nắm chặt vạt áo thùng, tự hồ trong lòng giằng xấy dữ dội lắm. Đội Như đã hạ quyết tâm, sư thầy chắp tay nói. Thái tử thứ tội, bàn nãy khi ngài nói chuyện với thầy Giác Tâm, thì bần tăng đang lầu dọn phía sau Phật điện nên có vô tình nghe thấy. Không sao, Nhật Tôn mỉm cười chờ đợi. Sư thầy Huệ Tịnh ngập ngừng một lát rồi tiếp. Có chuyện này, thầy càng dặn bần tăng phải giữ kín, nên bần tăng đã định sống đợi bụng, chết mang theo. Nhưng bàn nãy, khi nghe thái tử nói chuyện với thầy Giác Tâm, thì bần tăng nghĩ mình không nên giấu nữa. Bần tăng mong thái tử sẽ minh oan cho thầy, để thầy khỏi mang tiếng bị trời phạt. Theo lời kể của sư thầy Huệ Tịnh, bắt đầu từ hơn một tháng trước, Thiền sư Huệ Chính đã cảm nhận được mình sắp phải về với Phật tổ. Tâm nguyện duy nhất của thầy trước khi viên tịch là gặp được một người. Lúc đi chuyển lời, sư thầy Huệ Tịnh không hề nghĩ là ông ta sẽ đồng ý. Ấy vậy mà ông ta vừa nghe xong liền chấp thuận. Tối hôm đó, tầm đầu canh hai, bần tăng đã đưa thầy ra chỗ cây gạo. Tất nhiên là thầy tự đi được, nhưng mà chậm lắm. Rồi thầy bảo bần tăng về trước, xong việc thầy sẽ tự về. Bần tăng không an tâm, muốn ở lại chờ, nhưng thầy kiên quyết bắt bần tăng về chùa. Sang đầu canh ba thì trời đổ mưa, bần tăng vội sang xem thầy về chưa, thì thấy phòng đã thắp đèn. Sau nghĩ lại thì bần tăng mới nhớ ra, lúc đi thầy vẫn để đèn sáng. Giá mà lúc đó bần tăng đẩy cửa vào, thì thầy đã không... Sư thầy Huệ Tịnh đưa tay áo chấm nước mắt. Nhật Tôn chờ sư thầy bình tĩnh hơn rồi mới hỏi, gần như nín thở khi sắp chạm vào được manh mối quan trọng đầu tiên của vụ án. Người mà thầy Huệ Chính muốn gặp cho kỳ được rốt cuộc là ai vậy? Là ông lệnh hầu Lê Cao Xạ. Hoàng đường, hoàng tử tiền triều sống ở làng Diên Uẩn mà ngươi lại không biết gì sao? Tri huyện Lương Ký lập cập quỳ xuống. Thái tử bất giận, thái tử bất giận. Hạ quan tới đây nhậm chức mới hơn 2 năm, chỉ biết ở làng Diên Uẩn có một ông lệnh hầu, còn gốc gác cụ thể thế nào thì thật sự hạ quan không rõ. Thói quan liêu sự này không phải là hiếm gặp. Có những người mới leo lên cao được một chút thì liền tự cho mình cái quyền mắt không thấy, tai không nghe, cai trị một cách mơ mơ hồ hồ. Nhật Tôn kìm cơn giận, vất tay cho Lương Ký đứng dậy. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là vụ án, hơi sức đầu mà nổi nóng với ông ta. Gọi Bảy Nhở vào đây. Bảy Nhở quả thật có ích hơn Lương Quang Liêu rất nhiều. Gã lớn lên ở làng Diên Uẩn nên hầu như chuyện hay ho kỳ bí gì cũng biết. Theo lời Bảy Nhở, gia đình Lê Cao Xạ đã định cư ở đây từ khi gã còn nhỏ xíu. Ban đầu, dân làng cũng chỉ ấn tượng đó là một ông lệnh hầu ưa sống khép kín, ít khi giao du qua lại với ai. Cho tới mười mấy năm trước, một gã người ở trong nhà vô tình để lộ ra chuyện ông ta là con trai của ngoại triều. Kể từ đó, dân làng Diên Uẩn luôn tỏ ra ghét bỏ và xa lánh gia đình Lê Cao Xạ. Mấy năm trước, ông bá Hộ Đức còn chỉ thẳng mặt mà chửi Lê Cao Xạ là dòng hoang dâm, bạo ngược. Ngay như trong lời kể của Bảy Nhở cũng nghe ra được đâu đó đôi phần khinh miệt. Nhật Tôn nói một cách công bằng. Khi triều Lê sụp đổ thì ông ta mới chỉ có hơn 9 tuổi. Tội lỗi của người lớn không thể đổ lên đầu một đứa trẻ con được. Bảy Nhỏ gãi đầu gãi tai cười xòa. Dạ, thái tử nói chí phải, con cũng biết vậy chứ, nhưng mà vẫn không ưa nổi. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, gã hào hứng nói tiếp. Mà vẫn có một người thân thiết được với nhà ông ấy đấy ạ. Lão Trương giả này tính tình quái dị, còn hay qua lại với cái dòng giống kia. Nhưng mà dân làng không xa lánh lão được, vì làng Diên Uẩn chẳng còn cái lò rèn nào khác. Câu chuyện về lão thợ rèn Trương giả bị cắt ngang khi Thường Kiệt tới báo Ngỗ Tác đã khám nghiệm xong. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, Nhật Tôn không hỏi thêm câu nào mà lập tức tới nhà tổ. Trên cái bàn đá trong căn phòng nhỏ, thi hài thầy Huệ Chính đã được lột hết quần áo. Đập vào mắt chàng là những lằn sét chằng chịt chạy khắp cơ thể cùng với vô số mảng da cháy xám. Chân bên phải, cơ bắp teo tóp gần như chỉ còn da bọc xương, thậm chí trông ngắn hơn so với chân trái gần một tấc. Chú thích, theo hệ đo lường cổ, một tấc bằng khoảng 4 cm. Hết chú thích. Điều này không có gì lạ, vì chuyện thiền sư Huệ Chính ngăn cản ngoại triều mà bị đánh gãy chân đã quá nổi tiếng. Còn chân bên trái thì có lẽ vì không đi lại nhiều nên trông cũng khá gầy guộc. Bẩm thái tử, toàn bộ gân ở chân phải đã bị cắt đứt từ nhiều năm trước. Ngộ Tác nói. Cắt gân chứ không phải bị gãy à? Nhưng điều khiến cho Nhật Tôn kinh ngạc nhất đó là toàn bộ dương vật và tinh hoàn cũng đã bị cắt bỏ. Vết sẹo nham nhở ở phần hạ bộ cho thấy người thực hiện không phải là một đao tử tượng có nghề. Chú thích, đao tử tượng là người hành nghề hoạn. Hết chú thích. Hoặc người ta làm chuyện này với thiền sư Huệ Chính nhằm mục đích tra tấn, chứ không phải tịnh thân. Trên khắp cơ thể thầy cũng có nhiều vết sẹo cũ. Quả nhiên, bạo ngược của ngoại triều Lê Long Đỉnh không phải chỉ một hai câu là có thể diễn tả được. Thái tử xem này. Thường Kiệt chỉ vào vết sẹo có hình hoa thị sáu cánh trên vai thiền sư Huệ Chính. Trên đời chỉ tồn tại một thứ có thể gây ra vết thương đặc trưng như vậy, chính là mũi tên sáu cánh, một loại vũ khí đáng sợ của giặc Mang. Không giống với mũi tên thông thường chỉ có hai hoặc cùng lắm là ba cánh, đầu mũi tên này có tới sáu cạnh cắt. Vậy nên lúc rút tên ra khỏi sẽ cực kỳ đau đớn. Mũi tên sáu cánh được bắn bằng nỏ, đầu khá nặng nên chỉ bắn được ở tầm gần. Giặc Mang thường sử dụng nó trong những cuộc tập kích xuống khe núi. Từ khi Thái Tổ lên ngôi tới giờ, quân triều đình chưa từng đụng độ với Giặc Mang lần nào. Sở dĩ Nhật Tôn biết tới loại mũi tên sáu cánh này là vì hình dạng mũi tên và vết thương đặc trưng của nó được vẽ lại trong một tài liệu ghi chép về Giặc Mang từ năm Cảnh Thụy thứ nhất, tức vào thời ngoại triều còn tại vị. Chú thích: năm Cảnh Thụy thứ nhất là năm 1008. Hết chú thích. Cũng theo ghi chép của tiền triều, vào năm đó, Giặc Mang đã bị đánh dẹp. Không lẽ mũi tên sáu cánh là một trong những chiến lợi phẩm thu được, rồi trở thành thứ dụng cụ để thỏa mãn thói hung tàn, bạo ngược của ngoại triều? Nhật Tôn nhìn kỹ vài vết sẹo khác trên cơ thể thiền sư Huệ Chính. Là đao, kiếm. Bẩm, đúng. Ngộ Tác xác nhận. Có một vết sẹo dài 3 tấc dưới màng sườn trái. Với vị trí như vậy thì đây rõ ràng là kết quả của một pha giao tranh cận chiến. Rốt cuộc là ngoại triều ép tăng lữ đánh nhau mua vui, hay vì hòa thượng này vốn là người nhà binh? Bẩm thái tử, nguyên nhân tử vong là do bị siết cổ dẫn tới ngạt thở. Trên cổ nạn nhân hằn dấu tay và có cả vết xước. Trong móng tay cũng tìm được da, máu với đất. Không thể xác định được đó là da và máu của nạn nhân hay hung thủ. Nhật Tôn cảm thấy hơi khó hiểu. Bình thường, người bị siết cổ sẽ kháng cự dữ dội để giành giật mạng sống với tới cùng. Nếu siết cổ bằng tay không, thì trên tay hung thủ chắc chắn sẽ có vết cào cấu. Trong móng tay nạn nhân tìm được da và máu thì lại càng khẳng định chuyện này. Nhưng Ngộ Tác lại chỉ nói không xác định được đó là da và máu của nạn nhân hay hung thủ. Cái nói như vậy cho thấy ông ấy chưa dám chắc hung thủ cũng bị thương. Liệu tay hung thủ có trầy xước không? Nhật Tôn hỏi. Quả nhiên, Ngộ Tác đáp. Bẩm, có thể có, nhưng cũng có thể không. Hạ quan không dám chắc. Tại sao? Hạ quan từng nghiệm thi nhiều vụ án giết người theo cách siết cổ bằng tay không. Nạn nhân dù là già hay trẻ, nam hay nữ, thì đều có một điểm chung, đó là kháng cự tới cùng. Vùng da ở cổ bị cào cấu rất nhiều, trên tay hung thủ tất nhiên là cũng bị cào xước. Nhật Tôn ngờ ngợ. Ý ông là thiền sư Huệ Chính không hề kháng cự? Ngộ Tác hơi nhíu mày. Hạ quan e là vậy. Mấy vết xước ít ỏi trên cổ rất có thể là khi nạn nhân gần mất ý thức mới gây ra. Đây không phải là tin tốt lành cho lắm. Thiền sư Huệ Chính thân hình gầy yếu, khi bị siết cổ lại từ chối kháng cự. Khó mà xác định được hung thủ có tự thương, có bị thương ở tay hay không. Quả thật, Nhật Tôn chẳng cách nào phát họa được chân dung của kẻ sát nhân. Hắn có thể là bất cứ ai, có thể là lão già quen lao động tay chân như lão giả lò rèn, hoặc một người đàn ông trung niên được cơm bưng nước rót như lệnh hầu Lê Cao Xạ. Nhưng hung thủ cũng hoàn toàn có thể là một kẻ thư sinh trói gà không chặt nào đó. Thậm chí tới một ả đàn bà chân yếu tay mềm cũng thừa sức siết cổ người đã buông xuôi như thiền sư Huệ Chính. Tuy vụ án chưa đâu vào đâu, nhưng vẫn còn một điều khiến Nhật Tôn cảm thấy an tâm phần nào. Đó là nếu giết người có chủ đích thì hung thủ chắc chắn sẽ chuẩn bị hung khí cẩn thận, chứ ít khi siết cổ bằng tay không như vậy. Chuyện này cộng với chuyện bài thơ sấm được sáng tác ngẫu hứng càng cho thấy cái chết của thiền sư Huệ Chính là do bộc phát. Nguyên do nhiều khả năng là tư thù cá nhân. Không phải mưu đồ phản nghịch tầng tầng lớp lớp thì sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều. Đáng lo ngại nhất vẫn là để kẻ gian lợi dụng vụ án khiến hoàng triều nghiêng ngả. Người gây chuyện ở làng Diên Uẩn có khi còn không đáng lo ngại bằng vị vương gia đang bị cầm chân ở trường săn Phượng Hoàng. Thái tử, hạ quan còn phát hiện thêm thứ này nữa. Ngộ Tác chỉ vào một que sắt to cỡ cán đũa dài chừng thước rưỡi được đặt bên cạnh thi hài thiền sư Huệ Chính. Thanh sắt này được nung nóng rồi xuyên dọc người nạn nhân từ đỉnh đầu, thế nên nếu không quan sát kỹ thì khó mà thấy dấu vết. Đó là chưa kể tới việc trên đầu còn chằng chịt lằn sét và da thì cháy xám. Việc thi thể bị sét đánh rất có thể cũng do thanh sắt này mà ra. Sư thầy Huệ Tịnh nói bao năm nay chưa từng thấy thầy Huệ Chính và Lê Cao Xạ gặp nhau. Thậm chí Lê Cao Xạ còn không bao giờ đặt chân tới chùa Cha Lư. Rốt cuộc vì sao thiền sư Huệ Chính lại muốn gặp bằng được Lê Cao Xạ trước khi viên tịch? Người mà lão thợ rèn Trương Giả nói là sẽ không tha thứ cho thầy, phải chăng chính là Lê Cao Xạ? Không lẽ chuyện ngoại triều róc mía trên đầu thiền sư quát ngang thực sự là do thiền sư Huệ Chính bịa ra, hòng trả thù chuyện ngoại triều đã tra tấn thầy tới thân tàn ma dại? Và giờ đây, khi sắp về với Phật Tổ, thầy lại cảm thấy hối hận vì đã khiến cho Lê Cao Xạ phải chịu cảnh khinh miệt của người đời. Tạm thời, Nhật Tôn chưa muốn động tới Lê Cao Xạ. Giữa lúc đời đồn ngoại triều báo oán đang lan khắp làng Diên Uẩn, mà lại công khai bắt bớ hoàng tử tiền triều, thì chỉ e sẽ khiến cho dư luận càng dậy sóng. Huống chi, vẫn còn một đầu mối khác là lão thợ rèn Trương Giả. Đợi tới lúc chứng cớ rõ ràng hơn thì đụng tới Lê Cao Xạ cũng chưa muộn. Ra khỏi nhà tổ, Nhật Tôn gọi Bảy Nhở lại hỏi: lò rèn của Trương Giả ở đâu? Dạ bẩm, cũng không xa đây lắm. Có gần cây gạo không? Nếu tính từ chỗ cây gạo thì còn gần hơn ấy, vì ban nãy có đi qua đó ạ. Chàng tức khắc nhớ lại hình ảnh một mái tranh liêu xiêu nằm trơ trọi bên dòng Tiêu Tương. Thanh sắt được nung nóng rồi mới xuyên vào người thiền sư Huệ Chính. Mà lò rèn của Trương Giả lại ở ngay gần cây gạo, khả năng rất cao là thanh sắt được nung nóng ở đó. Ban nãy, Bảy Nhở cũng nói Trương Giả là người hiếm hoi chịu qua lại thân thiết với nhà ông lệnh hầu Lê Cao Xạ. Bởi vậy, rất có thể chính Trương Giả đã giúp Lê Cao Xạ xử lý thi thể, dàn dựng thành vị sét đánh chết. Nhật Tôn lệnh cho Hoài Nam và Trung lập tức tới khám xét lò rèn của Trương Giả, rồi giải ông ta về đây. Đoạn chàng quay sang Bảy Nhở: ngươi dẫn đường. Khoan đã, Thường Kỳ chợt lên tiếng. Đưa người về chùa Cha Lư thẩm vấn e không tiện, dù sao cũng là nơi thờ Phật. Vậy đưa tới Huyền Nha được không cậu Kiệt? Để hạ quan sai người về chuẩn bị. Lương Ký hấp tấp nói. Có vẻ như ông Lương quan liêu này đang cố gắng lập công chuộc tội. Đáng tiếc ông ta lại quên không dùng tới cái đầu mà suy nghĩ cho thấu đáo. Người mất công phong tỏa làng Diên Uẩn, xong giờ lại đưa nghi phạm ra khỏi làng à? Nhật Tùng quắc mắt nhìn Lương Ký, ông ta liền im bặt. Quay lại Thường Kiệt, Nhật Tùng cũng đoán được tới chín phần là hắn định đề xuất chỗ nào. Quả nhiên hắn ôm quyền trịnh trọng nói. Ông Tạ Đức, chú của thần, từ lâu đã muốn góp sức cho triều đình. Nhà chú cách đây cũng chỉ chừng 3 dặm. Nếu thái tử không chê, thì mời tới nghỉ vài hôm. Ở đó còn có kho củi rất rộng, có thể tạm giữ nghi phạm. Nhật Tôn nheo mắt, cười thầm trong bụng. Cái tên ranh mà này còn chưa cưới mà đã lăng xăng giúp bố vợ nịnh nọt thái tử. Được, nếu ông Tạ Đức đã có lòng, thì ta cũng không tiện từ chối. Sau khi Hoài Nam và Trung cùng đám quan nhà tới lò rèn của Trương Giả, Nhật Tôn liền cùng Thường Kiệt tới xem qua phòng của Thiền Sư Huệ Chính. Mãi mới có cơ hội ở riêng với hắn, chàng liền tranh thủ hỏi thăm chuyện về quê lấy vợ. Này, thế đã định ngày rước dâu chưa? Nhật Tôn vừa xem xét kệ sách vừa hỏi. Thường Kệ không đáp, lại nghe tiếng cạch. Nhật Tôn quay lại thì thấy hắn vừa lóng ngóng hất đổ cái đĩa đèn, khiến dầu chảy lên láng xuống đất. Ở gần như thế, câu hỏi ban nãy chẳng lý gì không nghe thấy, trừ phi là giả điếc. Thường Kiệt. Thường Kiệt lại phớt lờ mà ngồi xuống, lấy dẻ cặm cụi thấm bớt dầu trên sàn. Qua một lát, hắn mới nặng nề mở miệng. Cô ấy chết rồi. Hả? Ai chết? Thuần Khanh, cô ấy chết rồi. Nhật Tôn vội tới cạnh Thường Kiệt. Sao lại chết? Chết hồi nào? Sáng hôm kia, bị làng phạt vạ, đem cạo đầu bôi phôi, bỏ rọ dìm xuống sông, tội chữa hoang. Nhật Tùng phẫn nộ nói, kể cả như vậy thì luật pháp cũng không cho phép phạt vạ kiểu đó, đây là giết người. Như vụ án gian dâm ở Kinh Thành mà Nhật Tùng mới xem sáng nay, chiếu theo hình thư thì cậu thiếu niên chỉ bị phạt trượng. Hơn nữa, do tuổi chưa tới 15 nên còn được dùng tiền xin tội, hết mấy chục quan. Làng Diên Uẩn cách Thăng Long chỉ hơn 50 dặm đường, vậy mà số phận con người lại khác nhau một trời một vực. Thường Kiệt cay đắng nói, phép vua thì cũng thua lệ làng thôi. Nhưng ông bá Hồ Đức để mặc cho làng làm vậy sao? Chú ấy coi trọng nhất là thể diện, Thuần Khanh làm thế chẳng khác nào bôi tro rác trấu lên mặt chú. Lúc làng đem cô ấy ra sông, chú còn không thèm tới. Nhưng mới mấy ngày trước ông ấy còn đòi gả con gái cho ngươi mà. Hỏi xong, Nhật Tùng mới nhớ rằng gia bọc bên Ngô Phủ chỉ nói Thường Kiệt về quê hỏi vợ, chứ không hề bảo là ông bá Hồ Đức đòi gả. Thần về đây là vì Thuần Khanh cầu cứu. Trong thư cô ấy không nói rõ, nhưng thần thấy bất an nên vội về quê. Cuối cùng cũng không kịp. Nhật Tôn ngẫm lại, thiên hạ cứ hay đồn thổi thái tổ là con rơi cọc vải của thiền sư Vạn Hạnh. Nếu đó là sự thật, thì với cái lệ của làng này, chắc chắn bà Thánh Mẫu đã chẳng sinh người ra nổi. Đời mấy ai biết, thật ra bà cũng có chồng đàng hoàng, chỉ là không may mắn, mất sớm mà thôi. Nhật Tôn thở dài nhìn Thường Kiệt. Đội ơn trời, Tạ Thuần Khanh không phải là người hắn thương. Đang không biết nên an ủi sao, thì chàng lại chợt nghĩ ra một chuyện. Mà này, nhà đang có tang, ta tới liệu có phiền không? Thường Kỳ khựng mũi. Làm gì có tang, chú Đức từ mặt Thuần Khanh rồi. Trưa hôm kia thần về tới nơi, họ còn vòng vo nói cô ấy đi chợ. Mãi tối muộn vẫn không thấy đâu, thần gạn hỏi mới vỡ ra chuyện làng phạt vạ chữa hoang từ sáng. Rồi thấy Nhật Tôn vẫn còn lớn cấn, hắn vỗ vai nói, đừng lo, không phiền đâu mà. Dứt lời, Thường Kiệt bỏ đi kiểm tra mấy ngăn tủ. Không hiểu sao, Nhật Tôn lại cứ có cảm giác, hắn rước mình về là để dọa cho ông bá Hồ Đức khiếp vía một phen. Chàng đang cân nhắc xem vài ngày tới có nên tỏ ra khó ở một chút không, thì chợt nhìn thấy mấy bộ kinh Phật trên kệ. Có kinh Lăng Già và kinh Tượng Đầu Tinh Xá thuộc bộ Bát Nhã. Ngoài ra còn có một cuốn kinh Phương Quảng Tổng Trì. Sự xuất hiện của kinh Phương Quảng Tổng Trì khiến chàng thấy hơi khó hiểu, bởi đây là cuốn kinh theo tư tưởng thiền mật giáo, vốn không thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông. Thiền sư Quách Ngang là đệ tử thứ 8 của dòng thiền Vô Ngôn Thông. Vậy nên, Nhật Tôn vẫn mặc định thiền sư Huệ Chính cũng theo dòng thiền này. Dòng thiền Vô Ngôn Thông luyện các bộ kinh Bát Nhã, Viên Giác và Pháp Hoa. Ban nãy, lúc vào Phật Điện cũng nghe trụ trì Giác Tâm đang tụng kinh Viên Giác. Trên kệ kinh này thì lại hoàn toàn vắng bóng kinh Viên Giác và Pháp Hoa. Thay vào đó là ba bộ kinh Lăng Già, Tượng Đầu Tinh Xá và Phương Quảng Tổng Trì, vốn là đặc trưng của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Thiền sư Huệ Chính rõ ràng là theo dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Trong một ngôi chùa lại có tới hai thiền phái khác nhau, quả là chuyện lạ đời. Nhớ tới sư thầy Huệ Tịnh, Nhật Tôn lại chợt nghĩ việc thiền sư Huệ Chính ít thu nhận đệ tử, không lẽ là do sợ bị phát hiện không theo dòng thiền Vô Ngôn Thông và không phải là đệ tử của thiền sư Quách Ngang? Dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi du nhập vào Đại Cổ Việt sớm hơn dòng thiền Vô Ngôn Thông cả 200 năm. Tới nay đã truyền qua 12-13 đời. Một trong những vị hòa thượng tiếng tăm nhất của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi chính là đệ tử đời thứ 12, thiền sư Vạn Hạnh. Trong đầu Nhật Tôn chợt nảy ra một suy đoán mà chính chàng cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Thầy Huệ Chính không lẽ lại là đệ tử chân truyền của thiền sư Vạn Hạnh? Chương 4: Lò rèn của Trương Giả. Bên ngoài hành lang chợt có tiếng bước chân. Nhật Tôn quay ra, trông thấy sư thầy Huệ Tịnh vừa tới cửa, trên tay cầm một bó hương trầm. Nhìn thấy cuốn kinh Phương Quảng Tổng Trì trên tay chàng, sư thầy thoáng khựng lại, nét mặt hơi căng cứng. Nhật Tôn vừa đặt lại cuốn kinh lên kệ vừa nói: "Ta đang muốn tìm ít manh mối, hy vọng sớm tra ra chân tướng để thầy Huệ Chính được yên lòng nhắm mắt." Khi nói hai chữ manh mối, ngón tay chàng cố ý miết nhẹ lên cái sách kinh Phương Quảng Tổng Trì. Sư thầy Huệ Tịnh dứt ánh nhìn khỏi cuốn kinh, cố gắng thả lỏng nét mặt. "Trụ trì đã nói với mọi người là để thái tử được tùy ý đi lại trong chùa. Có điều bao năm nay chỉ có bần tăng ra vào phòng thầy nên nhất thời cảm thấy không được quen." Dứt lời, sư thầy Huệ Tịnh đem bó hương trầm tới đặt trên bên cạnh bức tượng Phật nhỏ. Rồi thầy châm ba nén hương cắm vào lư đồng dưới chân tượng. Mùi trầm thơm ngọt thoang thoảng khắp phòng. Tâm trạng rối đen của Nhật Tôn cũng được xoa dịu đôi phần. Quả không phải tự nhiên mà chúng Phật tử lại thích đốt trầm như khi thiền định. Chờ sư thầy Huệ Tịnh khấn xong đứng dậy, chàng mới nói: "Ta có vài thắc mắc nhỏ, mong được thầy chỉ điểm." Thái tử xin cứ nói: "Thầy Huệ Chính có phải là đệ tử đời thứ 13 của dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi không?" Sau một thoáng im lặng, sư thầy Huệ Tịnh đưa mắt nhìn cuốn kinh Phương Quảng Tổng Trì, rồi nặng nề mở miệng: "Quả nhiên thái tử đã biết, chuyện này ngoài trụ trì Giác Tâm và Bần Tăng thì trong chùa không ai biết cả. Vậy thầy có biết bổn sư của thầy Huệ Chính là ai không?" Lần này, sư thầy Huệ Tịnh đáp ngay mà không hề do dự: "Là thiền sư Vạn Hạnh." Giả thuyết của Nhật Tôn vậy mà lại đúng hoàn toàn. Thầy Huệ Chính thực sự là đệ tử của thiền sư Vạn Hạnh, chứ không phải thiền sư Quách Ngang. Xưa này đã có lời đồn thiền sư Vạn Hạnh dựng nên bài sấm truyền để dọt đường cho Thái Tổ soán ngôi. Không lẽ tới chuyện ngọa triều róc mía trên đầu nhà sư cũng là do ông ấy sai đệ tử bị đặt? Mục đích thì đã quá rõ ràng, đó là tô vẽ ô danh cho ngọa triều. Năm xưa, thầy trò Thái Tổ rốt cuộc còn thêu dệt nên những chuyện hoang đường gì nữa? "Thái tử, chuyện này có giúp được gì không?" Nhật Tôn ái ngại nhìn sư thầy Huệ Tịnh. "Chuyện này có giúp được gì không? Trong việc tra ra chân tướng, thì chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho thanh danh thiền sư Huệ Chính bị tô đen. Cấm kỵ của người tu hành là nói dối. Nói dối để bôi nhọ thanh danh người khác thì tội nghiệp lại càng thêm nặng nề. Chàng trấn an sư thầy Huệ Tịnh. Chuyện này quả thực giúp được không ít. Thầy cứ yên tâm, chân tướng sẽ sớm được tra ra thôi. Sư thầy Huệ Tịnh chắp tay cúi tạ rồi xin lui. Sư thầy vừa ra ngoài, Thường Kiệt liền hỏi. Sao thái tử biết thiền sư Huệ Chính không phải là đệ tử của thiền sư Quách Ngang? Nhật Tôn lười giải thích nên chắc lưỡi nói. Đã bảo nghiên cứu thêm Phật Pháp đi, cứ cắm đầu vào binh Pháp. Thần đâu có ý định đi tu. Đại cầu Việt là quốc gia sùng Phật giáo đó, cứ như người thì sớm muộn cũng có ngày ta trục xuất. Nhưng Thường Kỳ cũng không buồn cự cãi thêm. Ngón tay hắn bồn chồn khỏ lên một tấm da thuộc cũ mềm trải trên mặt bàn. Rõ ràng hắn đã nhìn xuống cái việc sổ ra tin tức nãy giờ rồi. Gì đó? Thường Kiệt sốt ruột ngoắc. Qua đây. Nhật Tôn lại gần, cúi đầu nhìn xuống cho kỹ rồi kinh ngạc khi nhận ra đó là thứ gì. Đây là lược đồ quân sự mà. Thời gian ghi trên tấm da thuộc là năm ứng thiên thứ nhất, tức năm ngoại triều giết anh cướp ngôi. Chú thích. Năm ứng thiên thứ nhất là năm 1005, hết chú thích. Chuyện tranh đoạt hoàng vị của ngoại triều so ra còn khốc liệt hơn nhiều so với loạn Tam Vương lúc hoàng đế kế vị. Suốt 8 tháng trời, ngai vị vô chủ, thiên hạ đại loạn. Bốn hoàng tử tham gia thì chết tới 3 người, chỉ mình ngoại triều còn sống bước lên đế vị. Năm đó, Thái Tổ theo phe Trung Tông Lê Long Việt. Thiếu chút nữa thôi thì giang sơn này đã nằm gọn trong tay ông ấy. Đáng tiếc, Lê Long Việt lại mềm lòng, không giết người em cùng cha cùng mẹ là Lê Long Đỉnh, dẫn tới kết cục bị Lê Long Đỉnh ám hại khi mới lên ngôi được vỏn vẹn 3 ngày. Vốn là cận thần của Trung Tông Đế, chẳng hiểu Thái Tổ đã làm cách nào mới có thể khiến cho ngoại triều không hề nghi kỵ mà tin dùng. Khi Nhật Tôn trải tấm lược đồ quân sự cũ ra trước mặt thiền sư Giác Tâm, ông ấy không có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng chàng để ý bàn tay thì nhận thấy tốc độ lần tràn hạt rõ ràng đã nhanh hơn một chút. Thưa thầy, có phải thầy Huệ Chính vốn là người nhà binh không? Thiền sư Giác Tâm từ tốn đáp. Những chuyện thầy làm trước khi xuất gia, bần tăng không rõ lắm. Khi ngăn cản ngoại triều rốc mí trên đầu thiền sư Quách Ngang, thì thầy Huệ Chính đã xuất gia chưa? Bàn tay thiền sư Giác Tâm khựng lại một nhịp. Bần tăng không biết. Nhật Tôn lấn tới. Chuyện ngoại triều đế rốc mí trên đầu thiền sư Quách Ngang, rốt cuộc là thật hay giả? Giờ thì bàn tay lần tràn hạt ngừng hẳn lại. Bần tăng không biết. Nhật Tôn trao đổi với Thường Kiệt một cái nhìn ẩn ý, rồi xin phép được cáo lui. Chàng thì thầm khi đã đi xa khỏi Phật Điện. Thầy Giác Tâm nói dối không giỏi lắm. Rõ ràng là vậy, Thường Kiệt tán đồng. Nhưng sao cứ có cảm giác thầy ấy nhìn ta kiểu thương hại vậy nhỉ? Thường Kiệt nhún vai. Cái này thì thần không rõ, thần Giác Tâm đâu có nhìn thần. Lúc trước, Nhật Tôn còn nghi ngờ những vết thương do đao kiếm và mũi tên sáu cánh trên người thiền sư Huệ Chính là trò quái ác của ngoại triều. Nhưng hiện giờ thì thái độ của trụ trì Giác Tâm đã phủ nhận hoàn toàn chuyện đó. Những vết thương này chắc chắn là lưu lại trong thời gian thầy Huệ Chính phục vụ trong quân ngũ. Thậm chí thầy còn góp mặt trong chiến dịch dẹp loạn giặc Mang vào năm Cảnh Thụy thứ nhất. Rốt cuộc thiền sư Huệ Chính đã mắc tội gì để cuối cùng bị ngoại triều đem tịnh thân và cắt hết gân chân phải, trở thành phế nhân? Đều có phải vì thầy là đệ tử của thiền sư Vạn Hạnh? Nhưng vậy cũng không thỏa đáng, bởi nếu muốn trút giận lên đệ tử của thiền sư Vạn Hạnh thì ngoại triều tất phải tìm thái tổ đầu tiên. Mà rõ ràng vào thời điểm đó, lòng tin của ngoại triều đối với thái tổ là không gì suy chuyển được. Việc khám nghiệm thi thể và điều tra ở chùa Cha Lư về cơ bản đã xong. Nhật Tôn vừa ra tới tiền đường chuẩn bị rời chùa thì thấy Bảy Nhở gấp rút chạy về. báo là lão thợ rèn Trương Giả đã bỏ trốn. Chàng khẩn trương hỏi Lương Ký: ngoài trừ đám quan nha chốt chặn vòng ngoài thì còn lại bao nhiêu người? Dạ bẩm, còn gần 50 người ạ. Để lại 5 người đắc lực nhất, số còn lại chia thành 3 tốp đi lùng sục khắp làng. Ta muốn thấy kết quả trước giờ Dậu. Chú thích: giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hát chú thích. Lương Ký lần khừng nói: bẩm thái tử, đã qua chính ngọ, tới giờ Dậu chỉ còn hơn 2 canh giờ nữa, mà Trương Giả cũng chưa chắc còn ở trong làng. Bình thường truy nã nhiều khi tới cả tháng trời, người xem có thể nào? Chú thích: chính ngọ là 12 giờ trưa. Hết chú thích. Nhật Tôn ngắt ngang: bổn thái tử xưa nay không thích nói hai lời. Lương Ký thấy chàng cương quyết thì vội vàng vân dạ rồi chạy đi sắp xếp. Nhật Tôn cau mày nhìn bóng dáng phục phịch của Lương Ký vừa khuất sau cổng tham quan. Ghét nhất trần đời cái ngữ quan liêu, phen này cứ cho ông ta nếm mùi chật vật đi, tốt nhất là đừng để bị khui thêm tội tham nhũng. Thường Kiệt lắc đầu cười, rồi vừa tháo cương ngựa vừa hỏi: thật ra thái tử muốn thấy kết quả gì trước giờ Dậu vậy? Đoán thử xem. Kỳ thật, Nhật Tôn không hề trông mong sẽ gặp được Trương Giả trước tối nay. Điều chàng muốn khi phát lệnh truy nã đó là ngầm thông báo cho cả làng Diên Uẩn rằng cái chết của thiền sư Huệ Chính thực ra là do con người gây nên, chứ không phải trời phạt. Suy cho cùng, hoàng đế cử Nhật Tôn tới đây chủ yếu vẫn là để dập tan lời đồn hòa triều báo án. Án có thể tạm thời tra không ra, nhưng lời đồn thì bắt buộc phải dập yên trong 3 ngày. Với thói quan liêu, làm ăn qua loa của Lương Ký, nếu như Nhật Tôn nói trắng ra mục đích của lệnh truy nã, thì cái cách ông ta truyền đạt cho dân làng điều chàng muốn có thể sẽ trở nên kém tinh tế, dẫn tới việc họ nghi ngờ ngược là triều đình đang cố tình mị dân, tìm người thế mạng. Hơn nữa, Trương Giả không có thân phận đặc biệt như ông lệnh hầu Lê Cao Xạ, nhắm vào ông ta trong thời điểm nhạy cảm này thì sẽ an toàn hơn nhiều. Khi Nhật Tôn và Thường Kiệt tới lò rèn của Trương Giả thì ở đó chỉ còn lại Hoài Nam và năm gã sai nha. Căn nhà tranh này khi nhìn gần lại không hề liêu xiêu như ấn tượng lúc ban sáng. Tường đất chắc chắn, mái tranh cũng lợp khá dày. Chính cái việc nằm trơ trọi trên dòng tiêu tương đã khiến căn nhà trông có vẻ hơi mong manh. Lò rèn đặt ở ngoài sân, bên cạnh dựng cái láng rộng để chứa những món đồ mà Trương Giả đã làm. Có đủ thứ vật dụng bằng sắt, từ dao bầu, dao phay, dao rửa cho tới liềm, cuốc, thủng, mai. Hoài Nam đưa cho Nhật Tôn xem cái que sắt dài có một đầu được uốn gập lại. Nếu không tính tới cái phần uốn gập giống như để cầm nắm kia, thì cái que này hoàn toàn giống với thứ đã xuyên vào người thiền sư Huệ Chính. Cái gì đây? Dạ, que cời lửa. Ngày xưa các cụ hay dùng que tre, que nứa, nhưng giờ có cái que sắt này thì bền hơn nhiều. Hoài Nam còn đưa chàng xem thêm một đầu uốn đã bị cắt mất phần que cời. Thứ này được tìm thấy trong đống sắt vụn bỏ đi. Quả không ngoài dự đoán, thanh sắt oai nghi kia đúng là được lấy ở lò rèn của Trương Giả. Chưa biết chừng đây mới chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nhật Tôn nhẩm lại một lượt các mốc thời gian trong vụ này. Đầu tiên là thiền sư Huệ Chính tới gốc cây gạo vào đầu canh 2. Đầu canh 3 thì trời đổ mưa giông, mà lò rèn này không được che chắn kỹ, nên khi trời mưa, lửa sẽ tạt tắt, không thể nung nóng thanh sắt. Như vậy, thiền sư Huệ Chính đã bị sát hại trong khoảng thời gian gần một canh giờ, từ đầu canh 2 tới gần cuối canh 2. Đúng lúc ấy, Trung chạy về từ phía bờ sông cầm theo một khúc thân chuối, trên có cắm 3 cây nhang cháy dở. Thuộc hạ nhặt được ở ngoài kia, chẳng biết có ích gì không, nhưng cứ đem về cho chắc. Nhặt được cách đây bao xa? Nhật Tôn hỏi trong khi cầm khoanh chuối xem xét. Dạ, chỉ khoảng 100 thước thôi. Nhật Tôn quay sang hỏi Bảy Nhở. Dạo này có hay mưa không? Dạ bẩm, cả tháng nay trời tạnh ráo, hôm kia mới là trận mưa giông đầu mùa. Hôm qua thì sao? cũng không ạ. Trung quả thật đã đem về một manh mối quan trọng. Mấy cây nhang này đều tắt khi mới cháy được phần nửa. Nếu nói nhang bị lỗi hay gió tạt thì chắc hẳn sẽ không đồng đều như vậy. Vì cả tháng trước đó và ngày hôm qua đều không mưa, khoanh chuối lại còn tươi nên chắc chắn mấy cây nhang này được tắt khi trời đổ mưa giông vào cái đêm mà thiền sư Huệ Chính bị sát hại. Thời gian cháy trung bình của nhang cỡ này là khoảng nửa canh giờ. Căn cứ vào phần nhang còn lại, có thể suy đoán nó đã được thắp trước cơn mưa chừng 1/4 canh giờ. Như vậy, đã có kẻ đốt nhang ở ngay gần đây vào đúng khoảng thời gian mà thầy Huệ Chính bị sát hại. Có thể đó chính là hung thủ, nhưng nếu không phải, nhiều khả năng người đốt nhang sẽ trở thành nhân chứng chủ chốt của vụ án. Còn phát hiện manh mối gì nữa không? Nhật Tôn hỏi Hoài Nam. Bẩm thái tử, do với bên ngoài ngôi nhà có thể đã bị trận mưa giông xóa sạch, còn trong nhà thì thuộc hạ thấy có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng có vẻ không phải là ăn trộm, vì trong hộp tủ đã bị lục qua thì vẫn còn ít tiền lẻ. Lục lọi chứ không phải xô xát à? Vâng, người vào xem thử đi. Căn nhà của Trương Giả khá sơ sài, đứng ở cửa quét mắt một vòng cũng gần như bao quát được toàn bộ đồ đạc. Ngăn tủ bên dưới cái bàn con bị kéo ra phân nửa, chăn gối trên chõng cũng sổ bung. Nhưng dù vậy, vẫn có thể thấy trước khi bị ai đó xốc lên, chúng đã được gấp rất ngay ngắn, gọn gàng. Nếu bỏ qua một vài thứ bị lật đổ, thì những đồ đạc trong nhà được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp. Nhật Tôn nhìn lại căn nhà một lượt, cảm thấy hơi khó hiểu. Một lão già sống cô độc làm sao có thể giữ được thói quen nền nếp đến mức đó? Chợt, Thường Kiệt nhảy lên bám vào bức tường bên phải, rồi lùa tay vào một cái khe nằm giữa mái tranh và tường đất. Khi Nhật Tôn còn đang thắc mắc hắn bám dính trên tường kiểu gì, thì hắn đã nhảy xuống, còn cầm theo một cái hộp gỗ dài. Nhật Tôn để ý chỗ Thường Kiệt vừa trèo, thì thấy một cái hốc nhỏ, chỉ đặt vừa mũi bàn chân. Xem ra, khe hở sát mái kia chính là chỗ giấu đồ bí mật của Trương Giả. Còn cái hốc tường trông qua có vẻ vô thưởng vô phạt thì là chỗ để leo lên. Cái hộp gỗ dài mà Thường Kiệt lấy xuống đã sờn cũ, trên mặt khắc hai chữ Bạch Hổ. Hắn lập tức mở ra xem, nhưng bên trong lại hoàn toàn trống không. Nhật Tôn chợt thấy loáng thoáng có cả chữ khắc trong thành hộp, bèn bảo Thường Kiệt nghiêng hộp để đón ánh sáng từ cửa chính. Bốn con chữ giác vàng lóng lánh hiện ra, khiến tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Cảnh Thụy Ngự Đao. Cảnh Thụy chính là niên hiệu mà ngoại triều đã dùng trong 2 năm cuối cùng còn ngôi trên ngai vàng. Trong cái hộp gỗ cũ sờn này hẳn chính là thanh dao mà ngoại triều ngự ban cho Trương Giả. Nhật Tôn ngẩng đầu nhìn quanh rồi chợt vỡ ra. Căn nhà này không phải đơn sơ mà là vô cùng ngăn nắp và tối giản, không có bất kỳ món đồ nào dư thừa. Người lính cũng vậy, chỉ mang theo bên mình những thứ đồ cần thiết nhất để có thể cơ động khi hành quân. Như vậy, Trương Giả cũng giống như thiền sư Huệ Chính, từng là người nhà binh. Thậm chí, ông ta còn là một trong những cánh tay đắc lực nhất bên cạnh ngoại triều Lê Long Đỉnh. Thật thú vị, cái làng nho nhỏ sinh ra thái tổ đương triều nay lại trở thành nơi ẩn giật của hai thuộc tướng cùng với một hoàng tử tiền triều. Ngôi làng Diên Uẩn này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật nữa đây? Nhật Tôn nhẩm đi nhẩm lại cái tên Trương Giả, rồi chợt nhớ ra từng nghe được cái tên này ở đâu. Ông ta chính là thần đồng võ thuật trăm năm có một mà võ sư của chàng từng hết lời ca ngợi. Vốn là mãnh tướng bên cạnh ngoại triều Lê Long Đỉnh, những chuyến thân chinh dẹp loạn của ngoại triều không bao giờ vắng mặt ông ta. Nhật Tôn đoán trong cái hộp gỗ này hẳn không chỉ có một mà là có tới 2 thanh đao. Cái tên Trương Giả cùng với song đao Bạch Hổ đã gieo rắc nỗi khiếp sợ lên loạn quân trong suốt những năm ngoại triều tại vị. Nghe võ sư nói ngày ngoại triều băng hà, Trương Giả cũng biến mất. Nhật Tôn từng đoán già đoán non vô số lần, đặng khi thái tổ lên ngôi thì người thân cận nhất bên cạnh hoàng đế tiền triều sẽ ra sao. Nếu như ủng hộ tân đế thì ắt hẳn phải tiếp tục phụng sự triều đình. Nhưng sự biến mất của Trương Giả đã chứng minh điều ngược lại, ông ta hoàn toàn trung thành với hoàng đế tiền triều. Kết cục của Trương Giả hẳn khó tránh khỏi cái chết. Không ngờ ông ta lại sống ẩn dật ở làng Diên Uẩn, và thậm chí còn chẳng thèm thay tên đổi họ. Thái tổ nói cho cùng có biết chuyện này hay không? Trên khe mái còn có cái này nữa, có vẻ hơi lạ. Thường Kiệt đưa cho Nhật Tôn một tờ giấy. Chàng cầm lấy đọc, liền biết hắn thấy lạ ở chỗ nào. Đây là biên bản ghi nợ mới được lập cách đây 4 ngày, ghi là Trương Giả vay một người tên Đào Biểu số tiền lên tới 800 quan, tính lãi 80 quan một tháng. Ở chốn làng quê thôn giả này, 800 quan tiền có thể đủ để cho gia đình ba người sống sung túc cả vài năm. Trương Giả làm gì mà đi vay mượn một số tiền lớn tới như vậy, lãi còn cao ngất. Bên dưới tờ giấy nợ, cả Trương Giả và Đào Biểu đều ký tên điểm chỉ đàng hoàng. Dựa vào nét chữ thì có thể nhận thấy giấy nợ là do Đào Biểu soạn. Nhật Tôn hỏi Bảy Nhở, Đào Biểu là ai? Dạ bẩm, đây là ông Biểu rối nước, ông ấy có vở ngoạ triều hoàng đế hay lắm. Thường Kiệt hứng thú hỏi, vở ngoạ triều hoàng đế à, nội dung như thế nào? Bảy Nhở hào hứng khoa chân múa tay, vở rối kể lại mấy tội ác của ngoạ triều đó cậu. Từ chuyện róc mía trên đầu thiền sư Quách Ngang này, tới chuyện trói tù binh vào mạn thuyền cho giao long rỉa thịt, rồi cả chuyện hoang dâm sinh bệnh nên phải nằm mà thiết triều. Nhưng hay nhất vẫn là đoạn róc mía trên đầu nhà sư, có cả nhân vật thầy Huệ Chính nữa đó. Khi nào rảnh, cậu tới xem thử. Nhật Tôn chắc lưỡi. Còn lâu hắn mới rảnh. Lát người dẫn ông Biểu đó tới nhà ông bá Hồ Đức cho ta hỏi chuyện. Dạ vâng ạ. Nhật Tôn dậm bước ra ngoài thì chợt để ý thấy nền nhà có vô số ụ đất gồ lên như những ngọn đồi nhỏ xíu. Chàng từng vào mấy ngôi nhà tranh ở ngoài thành Thăng Long, nhưng nền nhà đều láng mịn, trơn nhẵn chứ không bị nổi gồ lên như vậy. Nhật Tôn tò mò hỏi Bảy Nhở. Nền nhà bị sao kia? Dạ, đất phèn nên nó bị sủi đó ạ. À. Nhà này dựng ngay bờ sông, đất phèn kinh lắm. Nhật Tôn chợt nghĩ ra một chuyện. Cây gạo nằm trên triền đê, chỗ đó xa bờ sông, đất lại đắp cao. Kể cả ban đầu còn phèn, thì qua bao năm nước mưa hẳn cũng xối trôi hết phèn trong đất. Chàng bèn sai trung lấy mẫu đất quanh nhà, rồi quay lại chùa Cha Lư, bảo ngổ tác so sánh với chất đất trong móng tay thiền sư Huệ Chính. Để chắc chắn hơn, chàng còn sai hắn đi lấy ít đất ở gốc cây gạo. Thái tử muốn kiểm tra đất này có nhiễm phèn hay không à? Ngộ Tác hỏi trong khi nhận lấy hai mẫu đất từ Tây Trung. Phải, ta còn muốn so sánh với chất đất trong móng tay của thi thể nữa. Có cách nào không? Ngộ Tác hơi trầm ngâm. Có thì cũng có, nhưng lượng đất trong móng tay không nhiều. Hạ quan sợ là không nghiệm ra được. Cứ thử xem sao. Ngộ Tác lệnh cho một gã sai nha. Người đi mượn nhà chùa ba cái bát con với lấy một ít nước sạch lại đây. Rồi ông quay sang gã sai nha khác. Còn ngươi, đi cắt cho ta một khúc chuối. Bảy Nhở mau mắn nói. Chuối hả? Có sẵn đây. Ngộ Tác xua tay. Phải chuối tươi cơ. Còn tươi, còn tươi mà. Bảy Nhở chìa ra khúc chuối cắm ba cây nhang mà ban nãy Nhật Tôn đưa cho gã cầm. Chàng khẽ hắn giọng. Bảy Nhở vội rụt lại. Ấy chết, không được, đây là vật chứng. Lát tôi còn phải đưa lại cho quan huyện. Nhật Tôn hỏi Ngộ Tác. Ông tính dùng chuối để làm gì thế? Hạ quan chỉ lấy ít nhựa thôi. Nhựa thì được, đưa cho ông ta lấy đi. Khi gã sai nha mang đầy đủ đồ tới, Ngộ Tác đổ một lượng nước bằng nhau vừa vào mấy cái bát con. Tiếp đó, ông lấy ba mẫu đất cần nghiệm chứng hòa tan vào nước và khuấy cho cặn lắng xuống đáy. Cuối cùng, còn trích một ít nhựa chuối bỏ vào bát. Hai trong số ba bát nước dần ngả màu sậm hơn. Ngộ Tác trỏ vào cái bát mà nước gần như không đổi màu. Đất hòa trong đó được lấy ở chỗ cây gạo làng Diêm Ẩn. Bẩm thái tử, mẫu đất này không bị nhiễm phèn, hoặc nếu có phèn thì cũng rất nhẹ. Rồi ông trả tiếp vào cái bát bên cạnh. Nước trong đó sậm màu hơn hẳn. Đất lấy từ móng tay nạn nhân rất ít mà nước còn đổi màu được thế này thì chứng tỏ là nhiễm phèn nặng. Ban nãy Hà Quang sợ nghiệm không ra là vì nếu nhiễm phèn nhẹ quá thì nước sẽ không đổi màu được. Cuối cùng, ông trỏ vào cái bát còn lại. Màu nước chỉ nhạt hơn cái bát thứ hai này một chút. Nếu như nhìn lướt qua thì sẽ không nhận ra sự khác biệt. Dựa vào mức độ biến màu thì có thể thấy hai mẫu đất này độ nhiễm phèn tương đương nhau. Vậy là kết quả nghiệm chứng đã cho thấy chất đất trong móng tay của thiền sư Huệ Chính chỉ tương đồng với chất đất ở nhà Trương Giả. Kết hợp với việc thành sắc nung được lấy ở đó thì không cần đoán già đoán non nữa, mà đã có thể khẳng định chắc chắn nhà Trương Giả mới chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Chương 5. Người chết trôi sông. Khi Nhật Tôn cùng Thường Kiệt lên ngựa tới nhà ông bá Hồ Đức thì đã qua giờ mùi. Chú thích: giờ mùi là từ 13 giờ đến 15 giờ. Hết chú thích. Chàng vừa dục ngựa bám theo Thường Kiệt, vừa tập trung sâu chuỗi là những manh mối thu thập được. Vào tối ngày 18, đầu canh 2, thiền sư Huệ Chính đã tới gốc cây gạo gặp ông lệnh hầu Lê Cao Xạ. Thời điểm ông Lê Cao Xạ tới, hay có tới hay không thì vẫn còn chưa rõ ràng, vì sư thầy Huệ Tịnh thật ra không hề nhìn thấy ông ấy. Mối quan hệ năm xưa giữa thiền sư Huệ Chính và Lê Cao Xạ cũng là một điểm đáng phải lưu ý. Trong khoảng thời gian gần một canh giờ sau đó, thiền sư Huệ Chính đã tự tới hoặc bị ép tới nhà Trương Giả, nằm cách cây gạo gần 200 thước. Tại đây, thầy đã bị hung thủ siết cổ bằng tay không tới chết. Kẻ này sau đó đã nung nóng que còi lửa và xuyên vào thi thể thầy. Tiếp đó, hắn đem thi thể vị thiền sư đặt dưới gốc cây gạo trong tư thế ngồi thiền. Tầm canh 2, 4 khắc hoặc 5 khắc, một người đã đốt hương ở bờ sông cách nhà Trương Giả chỉ 100 thước. Người này có thể chính là hung thủ, hoặc nếu may mắn hơn thì đó sẽ là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án. Hiện tại, có hai kẻ tình nghi là Trương Giả và ông lệnh hầu Lê Cao Xạ. Một người là mãnh tướng của ngoại triều Lê Long Đỉnh, một người là con trai của ông ta. Ban nãy, trước khi rời nhà Trương Giả, Nhật Tôn đã cắt cử trung ở lại cùng với đám sai nha âm thầm mai phục, phòng khi Trương Giả cần lấy thứ gì đó mà quay lại. Nhưng khả năng này cũng khá thấp, vì món đồ có vẻ quan trọng nhất với ông ta là song đao bạch hổ đã không cánh mà bay. Về động cơ gây án, Nhật Tôn có phần lảng tránh phải nghĩ tới, bởi đó có thể động cơ là do uất hận việc thiền sư Huệ Chính đã dần nên câu chuyện ngoại triều róc mía trên đầu thiền sư Quách Ngang. Thiền sư Huệ Chính lại là đệ tử chân truyền của thiền sư Vạn Hạnh, vậy nên chuyện này khó mà không can hệ tới Thái Tổ. Nếu thật sự là như vậy thì Nhật Tôn chỉ sợ hình tượng của Thái Tổ bị hoàng đế anh minh thần võ một tay gây dựng nên triều lý, trong lòng chàng sẽ lung lay. Thình lình, Thường Kiệt giật ngựa khựng lại, Nhật Tôn cũng nghiêm cương theo quán tính. Dõi mắt theo hướng nhìn của hắn thì thấy một gã sai nha đang phi ngựa đến. Tới nơi, gã vội vã xuống ngựa, thở không ra hơi. Bẩm thái tử, có người chết đuối. Nửa canh giờ trước, một lão ngư dân trong lúc thu lưới đã vô tình vớt một xác người đàn ông. Tri huyện Nương Ký đã điều một nửa sai nha tới hiện trường, số còn lại vẫn tiếp tục việc lùng bắt Trương Giả. Khi Nhật Tôn cùng Thường Kiệt tới nơi, một cái láng đang được dựng lên để che khuất thi thể khỏi ánh mặt trời. Lão ngư dân lặng lẽ đứng bên bệ cỏ mà quan sát đám quan nha đi tới đi lui. Nhật Tôn tới gần ông lão, khẽ cúi đầu nói: chào cụ. Vâng, chào cậu. Lão người dân liếc mắt nhìn chàng một cái rồi lại chăm chú ngó tri huyện Lương Ký đang mồ hôi đầm đìa, xông xáo chỉ đạo. Ông này vừa mới nạt một gã sai nha vì cái tội chôn cọc chưa đủ sâu. Rồi như thấy quá mất ngứa mắt, ông ta liền giật phát cây búa khỏi tay thuộc hạ mà nịnh cực lực vào đầu cọc. Lão người dân chép miệng: ông kia có phải quan không? Sao cứ tranh việc của mấy thằng lính thế? Nhật Tôn bật cười. Ông tri huyện đang bị triều đình để mắt, nên có xông xáo hơn ngày thường một chút. Ông lão lẩm bẩm. Quan chẳng ra quan. Tôi hỏi cụ vài câu được không? Nhật Tôn kính cẩn nói. Lão người dân đăm chiêu ngó chàng một hồi rồi lại ngó sang ông tri huyện. Lúc này, ông ta đã xắn tay áo lên tận cùi chỏ và bắt đầu thở phì phì bằng lỗ tai. Lão người dân thở dài một hơi rồi quay lại nói. Lão không thích bị hỏi đi hỏi lại, nhưng trông cậu có vẻ là người quan trọng. Trả lời cậu rồi thì lão có bị hỏi nữa không? Trả lời xong, cậu có thể đánh thuyền đi ngay. Còn tấm lưới của lão thì sao? À, tấm lưới thì chắc là tạm thời chưa trả cụ được, để ta sai người mua cho cụ tấm khác. Lão người dân mừng ra mặt. Thế tốt quá, cậu hỏi gì thì hỏi mau đi. Qua cuộc nói chuyện với lão người dân, Nhật Tôn biết được người chết là một gã ăn mày dở điên dở tỉnh. Nhiều năm trước, gã đã mất cả gia đình vì dịch bệnh, bản thân cũng hóa điên. Ban ngày, gã hay xin xỏ ở chợ. Tối đến, nếu tỉnh thì gã lại về căn nhà cũ, còn không thì cứ lang thang tới sáng. Về cái chết của gã ăn mày, lão ngư dân không cho rằng có điều gì bất thường, bởi vì gã không biết bơi. 2 năm trước, chính ông lão đã từng cứu gã khỏi chết đuối một lần. Điều khiến Nhật Tôn chú ý nhất hóa ra lại là sự điên khùng của gã. Vào những lúc thần trí bất minh, gã luôn tự nhận mình là ngoại triều, rồi giả què lết đi khắp chợ, gặp ai cũng nói là đang coi chầu. Chắc tại thằng này hay xem vở ngoại triều hoàng đế. Vẫn còn may là nó chỉ thiết triều, chứ không làm mấy trò khác. Lão người dân khẽ rùng mình. Cậu có bao giờ thấy anh ta gây gổ với ai không? Lão người dân quả quyết. Không có đâu. Thằng này điên khùng, nhưng được cái không phá phách. Lúc tỉnh thì lại hiền khô. Dân làng thương nó nhiều hơn là ghét. Ngay tới đây, Nhật Tôn chợt nhớ tới chuyện mới hôm kia, làng còn dìm chết một cô gái đang bụng mang dạ chữa. Thật chẳng dám nghĩ tới ở đây vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình người. Chàng đưa mắt tìm Thường Kiệt, thấy hắn đang chăm chú xem ngỗ tác nghiệm thi, mới yên trí quay lại nói với ông lão. Ta nghe hôm trước làng phạt vạ chữa hoang, một xác hai mạng. Giờ lại nghe dân làng bao dung với một gã ăn mày điên. Chuyện này quả thật có hơi trái ngược. Ông lão tái mặt nói. Chuyện gian dâm thì lệ làng nghiêm lắm cậu ơi. Nhiều người cũng thương nhưng không dám cứu. Cứu rồi thì bỏ tiền bỏ mạng ra mà đền. Nhật Tôn hỏi thêm thì biết được nhiều năm trước lệ làng chưa đến mức hà khắc như bây giờ. Đàn bà mắc tội gian dâm không bị cào đầu bôi phôi, bỏ rọ rồi buộc đá dìm chết. Họ chỉ bị trói lên bè, thả trôi sông, vận mạng tùy thuộc vào hà bá. Nếu hà bá không nhận, người đàn bà kia vẫn sống sót, thì làng cũng không được động tới nữa. Những người đàn bà này sau khi thoát chết thì hoặc bỏ xứ mà đi, hoặc là ở lại làng, sống một đời an phận. Nhưng 6 năm trước, có một quá phụ tên là Thị Diễm. Thị gian dâm với người khác từ khi chồng còn đương bệnh nặng liệt giường. Thị Diễm bị làng phạt vạ, nhưng may mắn được hà bá tha mạng. Trở về căn nhà cũ thì bắt đầu một cuộc sống hoang đàn gấp trăm lần trước kia. Thị coi việc lên giường với đàn ông là thú vui, thậm chí còn kiếm tiền bằng cái nghề làm vợ thiên hạ. Quá chồng năm 18 tuổi, lại không con cái. Vậy nên Thị lúc nào cũng mơn mởn xuân xanh, khiến cho đàn ông trông thấy là chết thèm chết nhạt. Hội đồng làng chẳng dám động vào Thị, bởi họ sợ bị hà bá vật chết. Kể từ ngày đó, làng không còn nương tình, cũng không còn cho những người đàn bà trót dại bất kỳ cơ hội chuộc lỗi nào nữa. Câu chuyện về người đàn bà lẳng lơ kết thúc khi gã xã trưởng Bảy Nhở từ đâu chạy lại. Nhật Tôn nhớ trước khi rời chùa đã sai gã đi gọi Đào Biểu tới nhà ông bá Hồ Đức để hỏi chuyện. Trên đường tới đó, chàng lại rẽ ngang sang đây, chắc nãy giờ gã đi tìm cũng bở hơi tai. Bảy Nhở tất tả chạy tới trước mặt chàng, thở hồng hộc. Dạ bẩm, thái. Nhật Tôn đưa mắt nhìn về phía lão ngư dân ra hiệu. Bảy Nhở lập tức hiểu ý, bèn hớp hơi rồi sửa cách gọi. Dạ, bẩm cậu. ông biểu đêm qua không về nhà, chắc lại say rượu, xong ngủ lang ở đâu rồi. Nhật Tôn đưa Bảy Nhở hai quan tiền, đi mua cho cụ đây tấm lưới khác. Bảy Nhở xòe tay ra nhận, nhưng gã không cất vào túi mà cứ ngập ngừng nhìn chàng. Bẩm cậu, ngần này tiền thì mua chục tấm lưới cũng được. Nhật Tôn phất tay, dư thì ngươi cứ cầm lấy, vài ngày tới chắc còn bận việc nhiều. Bảy Nhở hớn hở đội ơn, nhét kỹ hai quan tiền vào cặp quần, rồi xin phép đưa lão ngư dân đi. Ta đi luôn cụ ơi. Ừ, nhưng ông xã trưởng phải cùng lão đánh thuyền về bến đã. Chờ họ đi khỏi, Nhật Tôn liền vào láng xem việc khám nghiệm đã tiến hành đến đâu. Thi thể gã ăn mày được đặt trên một manh chiếu, tóc tai rối bù, râu ria dài thượt cùng mớ quần áo rách rưới cũng đủ nói lên hoàn cảnh cơ cực éo le của gã. Hai tay gã quặp lại, bụng trướng căng, miệng mũi còn trào bọt nước. Những điều này cho thấy khi rơi xuống sông, gã ăn mày vẫn còn sống và đã dãy dụa một lúc. Nhưng suy đoán của Nhật Tôn lại chỉ trùng khớp phần nào với kết luận của Ngổ Tác. Gã ăn mày không phải ngã xuống sông rồi chết đuối, mà là bị người ta dìm chết. Trên đầu, mặt và tay gã có vài vết bầm. Sau khi đẩy nạn nhân xuống sông, hung thủ đã dùng thứ gì đó cố gắng dìm gã xuống nước. Có vẻ như hắn muốn ngụy trang thành chết đuối nên không dám đánh mạnh. Có điều, dù khéo léo cách mấy, thì hắn vẫn cứ để lại dấu vết trên thi thể nạn nhân. Và những dấu vết ấy dù có mờ nhạt tới đâu thì cũng không lọt qua được con mắt tinh tường của Ngổ Tác. Thi thể ngầm dưới nước thường phân hủy rất nhanh, chỉ sau 8 canh giờ hoặc cùng lắm là một ngày đã bắt đầu có biểu hiện hư thối. Thi thể gã ăn mày tuy da nhăn nheo trắng bệch nhưng chưa hề có hiện tượng bong tróc. Ngộ Tác kết luận thời điểm tử vong là vào khoảng nửa đêm ngày hôm qua, sẽ dịch sớm muộn một canh giờ. Gã ăn mày điên này, những lúc lên cơn thì hay diễn trò nằm mà coi chầu. Vậy là lại thêm một vụ án mạng ít nhiều có dính líu tới ngoại triều Lê Long Đỉnh. Hai vụ án này rốt cuộc có liên quan gì tới nhau không đây? Quan nhà đã lật tung từng bụi cây tất đất ở đoạn sông, phát hiện ra thi thể gã ăn mày, thậm chí đã cho lần ngược dòng chảy của Tiêu Tương cả hai dặm mà vẫn không phát hiện được dấu vết nào khả nghi. Nhật Tôn lệnh cho soát thêm một dặm nữa. Đêm hôm kia mưa lớn thì dấu vết trên cỏ trên đất còn có khả năng bị xóa hết, nhưng đêm qua trời lại hoàn toàn tạnh ráo. Tri huyện Lương Ký đang miệt mài vác cái thân phục phịch đi đốc thúc đám thuộc hạ. Ông ta, bằng cách kỳ diệu nào đó, vẫn giữ nguyên được cái vẻ năng nổ thái quá. Tới rèn luyện thường xuyên như Nhật Tôn mà còn cảm thấy mệt mỏi vì phải phơi đầu dưới nắng chang chang. Từ khi bị chỉ trích vì thói quan liêu, tác phong làm việc của Trương Ký đã chuyển biến đáng kể. Có điều, chẳng muốn ông ta thay đổi thái độ, quan tâm sâu sắc dân chúng hơn, chứ đâu có yêu cầu ông ta cắm đầu dốc sức như trâu hút mã. Đột nhiên, mặt trời khuất nắng, Nhật Tôn ngửa cổ lên thì thấy trên đầu mình vừa mới xuất hiện một tán ô. Quay lại thì hóa ra là Thường Kiệt. Trên mặt hắn đang đều cái vẻ bất đắc dĩ không thèm giấu giếm. Gì đây? Nhật Tôn hỏi. Cái ô, Thường Kiệt đáp. Biết là cái ô, nhưng mà tự nhiên che ô cho ta làm gì? Để thái tử đèn như cháy, về Phan Đình lại càng nhằn. Nhật Tôn nheo mắt không tin, hắn đành câu có thú nhận. Ông tri huyện cứ hễ rảnh là lại bám lấy thần. Bám lấy người làm cái gì? Ông ta biết Thuần Khanh chết nên ngỏ ý mai mối con gái. À, Nhật Tôn liếc qua thì thấy Lương Ký đang tiến lại gần đằng này. Bệ nhậm chức 2 năm vẫn không biết hoàng tử tiền triều sống ở làng Diên Uẩn. Vậy mà chuyện của ngươi thì lại đánh hơi nhanh quá nhỉ? Chờ ông tri huyện tới đủ gần, chàng bèn hắn giọng. Nghe đâu phụ hoàng muốn chọn ngươi làm phò mã. Cái gì? Nhật Tôn nhẹ huýt tay Thường Kiệt. Thật tình mà nói thì ta cũng không ưng ý lắm. Cẩn Mai là viên ngọc quý trên tay ta, đem gả cho ngươi ta thấy hơi bất an. Đào hoa như ngươi, ai biết mai này có tam thê tứ thiếp rồi vứt Cẩn Mai của ta ở xó nào hay không? Thường Kiệt lập tức đoán ý. Thần nguyện cả đời này chỉ yêu thương một mình công chúa, xin thái tử chớ lo. Tri huyện đương ký nghe vậy thì vấp cái ụt, xích chút nữa chúi đầu xuống đất. Bẩm thái tử, hạ quan đã cho rà soát thêm một dặm nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết nào khả nghi. Thường Kiệt đoán định, dòng chảy của Tiêu Tương khá chậm, trong thời gian nửa ngày thì xác chết không thể trôi quá xa được. Như vậy, chỉ còn lại một khả năng duy nhất, đó là gã ăn mày bị đẩy xuống từ trên thuyền. Nhật Tôn quay vào lán, nhìn kỹ lại mấy vết bầm trên người gã, cảm thấy cũng khá giống do mái chèo gây nên. Sau khi nghe chàng nói ra nghi vấn, Ngỗ Tác bèn kiểm tra lại thì phát hiện trong lòng bàn tay nạn nhân quả thực có dầm gỗ. Chắc hẳn lúc bị dìm xuống, gã ăn mày đã cố bám vào mạn thuyền và mái chèo. Làng Diên Uẩn này không rõ bao nhiêu nhà làm nghề chài lưới, còn có cả thảy bao nhiêu chiếc thuyền. Nhật Tôn vừa mới chấm nghĩ tới bảy nhở thì gã xã trưởng nhanh nhẹn đã quay lại. Gã báo cáo rằng vẫn chưa mua được lưới cho ông lão, bởi trong làng có duy nhất một nhà đang lưới. Hôm qua còn gần chục hai tấm thì người ta đã mua sạch. Gã có đặt họ đang hẳn hai tấm, chờ vài ba hôm nữa đang xong sẽ lấy đem cho ông lão sau. Nhật Tôn ậm ừ rồi hỏi, làng Diên Uẩn có nhiều ngư dân không? Dạ bẩm, làm nghề chài lưới thì có gần 20 nhà, nhưng mà đánh cá thường xuyên thì chỉ có 11, 12 nhà. Thuyền hay hoạt động đều neo cả ở Bến Dốc ạ. Bến Dốc ở mãi đâu? Bảy nhở chỉ về hướng ngược với dòng chảy của Tiêu Tương. Dạ bẩm, đi chừng 4 dặm là tới. Nhật Tôn gọi Hoài Nam tới rồi lệnh cho hắn. Người cùng bảy nhở tới nhà gã ăn mày xem có manh mối gì không. Trong khi bảy nhở đưa Hoài Nam tới nhà gã ăn mày, thì Nhật Tôn cùng Thường Kiệt và Tri Huyện Lương Ký tới Bến Dốc. Nhưng ở Bến Dốc, rốt cuộc lại có tới mấy chục con thuyền xếp thành hàng dài hai bên cầu gỗ và la liệt dọc bờ sông. Hỏi một anh ngư dân thì được biết, 1/3 trong số này là thuyền chở hàng của nhà ông bá Hộ Đức. Ngoài ra, còn có một đoàn thuyền buôn từ xa tới, neo ở đây đã 5 ngày. Trưởng đoàn thuyền buôn là Lý Mục, tuổi chừng 26-27. Gã có vóc dáng cao lêu nghêu, mày râu nhẵn nhụi, nước da hơi tai tái. Lý Mục cười giả lả khi nhìn thấy ông Tri Huyện. Quan lớn tới, có việc gì thế ạ? À? Tuy đang khúm núm nhưng vì có bộ chân cẳng dài ngoằng nên Lý Mục vẫn cao hơn hẳn Lương Ký. Thành ra, ông Tri Huyện cứ phải vươn cái cổ ngắn ngủn lên mà nói chuyện với gã. Bổn quan đang tra án, cần kiểm tra thuyền một chút. Dạ, dạ. Lý Mục gọi một tên nô bộc. Thằng mẹo, mau dẫn quan lớn đi. Trong lúc chuyện trò với ông Tri Huyện, dù đã làm ra vẻ không chú ý, nhưng con mắt Lý Mục vẫn cứ vô thức đảo về phía Nhật Tôn. Trong một khắc, hai ánh mắt chạm nhau, gã liền giật thột quay đi. Con nhớ là tối qua đậu gần mấy cái thuyền không mui mà. Giọng hoang mang của một anh ngư dân chợt lôi kéo sự chú ý của chàng. Gã sai nha đi cùng anh ta câu có nói, cứ tìm đi, tôi qua thuyền khác kiểm tra trước. À, kia rồi quan ơi, cứ tưởng mất luôn rồi chứ. Anh ngư dân phấn khởi chỉ một con thuyền cá, nó nằm ngay gần đoàn thuyền buôn của Lý Mục. Thằng mẹo vừa đưa Lương Ký vào trong một thuyền buôn kiểm tra. Thảo dân khấu kiến thái tử. Nhật Tôn quay lại thì thấy Lý Mục đã tới bên cạnh từ bao giờ. Chàng như mày đánh giá, từ khi tới Bến Dốc chưa có ai gọi chàng là thái tử. Sao cả biết? Lý Mục vội quỳ xuống. Thái tử thứ tội, mấy năm trước thảo dân lên kinh buôn gốm, đúng dịp gặp ngài Khải Hoàng về triều sau chiến dịch Lâm Tây. Khi ấy thảo dân cũng ra cửa Diệu Đất nghênh đón đại quân, cho nên có may mắn được trông thấy dung nhan thái tử. Ban nãy thảo dân cho rằng thái tử mặc thường phục vi hành nên không muốn phô trương, nhưng rồi thảo dân lại trộm nghĩ, nếu đã biết mà không tới bái kiến thì thành ra tội nặng, mong thái tử khoan thứ. Vào năm Thông Thụy thứ tư, Nhật Tông làm chủ quân theo hoàng đế đi dẹp loạn Lâm Tây. Chú thích: năm Thông Tụy thứ tư là năm 1037, Lâm Tây tức là Lai Châu ngày nay. Hết chú thích. Ngày khải hoàn, đại quân quả thực đã tiến vào Long Thành theo cửa Diệu Đức. Nhưng khi ấy, Nhật Tôn hoàn toàn không có mặt, bởi chàng được lệnh ở lại Lâm Tây thêm nửa tháng để an định lòng dân. Khi trở về, Nhật Tôn cũng âm thầm vào thành chứ không phô trương thanh thế. Gã lấy buồn này nói đồng thấy thái tử ở cửa Diệu Đức trong ngày đại quân khải hoàn, rõ ràng là nói dối. Ban đầu, gã giả vờ không biết Nhật Tôn, nhưng sau đó lại chủ động tới chào hỏi. Hẳn là vì không dám chắc chàng có nhận ra gã hay không nên mới tới thăm dò. Ngoài ra, còn là vì gã biết biểu hiện thiếu tự nhiên của mình đã lọt vào mắt chàng. Trước thái độ nghi hoặc của Nhật Tôn khi được bái kiến, Lý Mục đã chắc chắn là chàng chẳng có ấn tượng gì về gã. Lúc này, gã mới bịa ra một lý do để hợp thức hóa cái việc tại sao lại biết mặt thái tử. Đáng tiếc, lời nói dối lại có sơ hở. Nếu không nhờ chuyện này thì Nhật Tôn quả thật không nghĩ rằng mình đã từng gặp Lý Mục. Hoàn cảnh gặp gỡ đó rõ ràng không có lợi cho gã. Rốt cuộc là ở đâu đây? Để Lý Mục không cảm thấy đã bị nghi ngờ, Nhật Tôn bèn vui vẻ nói. Ngày đó dân chúng quả thật ra đón rất đông. Được rồi, đứng lên đi. Dạ vâng, Thảo Dân đội ơn thái tử. Chờ Lý Mục đứng dậy, Nhật Tôn ra dấu về phía đoàn thuyền buôn, hỏi. Người buôn gì kia? Lại gốm à? Dạ bẩm, không ạ. Lần này Thảo Dân buôn tơ sống. Nhật Tôn chợt nhớ tới đoàn ngựa thồ ban sáng bị chặn lại bên ngoài làng Diên Uẩn. Nghe nói ông bá Hộ Đức cũng đang thu mua tơ sống khắp nơi. Không phải người làm ăn với ông bá Hộ Đức đấy chứ? Dạ, Thảo Dân quả thật đang thu mua cho ông bá Hộ Đức. Thảo Dân là người vùng khác tới, cho nên không được thông thuộc lắm. Thu mua qua một đầu mối thì vẫn hơn. Người định đem đi đâu bán? Dạ bẩm, Thảo Dân tính lên kinh ạ. Nếu không phải vì làng bị phong tỏa, thì sáng sớm nay đã nhổ neo rồi. Tới cuối giờ thân, rốt cuộc cũng gọi về được cái thuyền cá cuối cùng và hoàn tất kiểm tra. Chú thích, giờ thân là từ 15 đến 17 giờ. Hết chú thích. Trong đó có 25 thuyền của nhà ông bá Hộ Đức, 31 thuyền cá, 31 thuyền lái buôn và 12 thuyền ngư dân. Tất cả 68 con thuyền đều không phát hiện dấu vết nào khả nghi. 31 thuyền buôn của Lý Mục thì thật sự chất toàn tơ sống. Hoài Nam và Bảy Nhỏ từ nhà gã ăn mày trở về cũng không thu hoạch được bất kỳ manh mối nào.